Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 546. Theo dõi, gocchuyenaudio.com. Tài xế nhìn Triệu An An liếc mắt một cái, nhìn thì nói tính toán mấy đồng tiền cũng chi ly, vậy mà còn đi tới cửa hàng châu báu Triệu thị xa hoa toàn thành phố A, thật là. Nhưng khách hàng muốn đi đâu, hắn quản không được, bởi vậy vẫn nói cho Triệu An An. Lần này xe không đến cửa hàng châu báu Triệu thị, cô phải đổi xe ở quốc lộ 17, ở chỗ thành quốc tế kia đổi xe là đến nơi. À, đổi xe, phiền toái như vậy, cô còn tưởng rằng đi thẳng tới đâu. Ai, xem ra vẫn là gọi xe A, vừa nhanh mà phương tiện lại vừa thoải mái. Triệu An An vừa xuống xe căn cứ vào lời chú tài xế vừa chỉ, lại đổ xe ở đường quốc lộ 17, khó khăn lắm mới đến được cửa hàng châu báu Triệu thị. Triệu An An ngày thường rất ít khi đến cửa hàng châu báu của nhà, là bởi vì cô không có hứng thú đối với châu báu, thứ hai là việc kinh doanh gì đó, căn bản là không hợp với cô, cho nên người trong tiệm đều không quen biết vị đại tiểu thư này. Triệu Lão Thái Thái và Triệu Chiêu tới trong tiệm cũng không phải là chỉ vì chọn châu báu, hai người cùng giám đốc cửa hàng nói chuyện với nhau, sau đó lại cùng nhân viên cửa hàng nói chuyện với nhau, để có thể biết thêm thông tin và tình hình kinh doanh gần đây. Triệu Chiêu mỗi tháng đều sẽ tới xem, Triệu Lão Phu Nhân thì không thường tới, nhưng người trong tiệm không ai là không biết vị chủ này. Hai vị chủ này là chủ lớn nhất, nhân viên trong cửa hàng khi nghe hai người tới thì đều lên tinh thần, tươi cười nói chuyện. Triệu An An không dám dựa vào thân cận quá, sợ bị bà ngoại phát hiện. Cô đi vào một cửa hàng cà phê đối diện cửa hàng châu báu, gọi một ly cà phê, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi mới thấy hai người kia chọn châu báu, một chiếc xe Rolls Royce đưa đón lão phu nhân nghênh ngang mà đi. Triệu An An vội vàng đi từ trong tiệm cà phê ra, cũng không rảnh lo đi hỏi xem hai người chọn châu báu gì, duỗi tay gọi một chiếc xe taxi, lên xe vội vàng nói. Bác tài, mau đuổi theo chiếc xe Rolls Royce trước mặt kia. Tài xế sảng khoái nói. Yên tâm đi, tôi có thể đuổi kịp. Hơn 10 phút sau, Rolls Royce đậu ở một trước một tiệm cơm Tây, sau đó lão phu nhân và Triệu Chiêu liền xuống xe, đi vào nhà ăn. Triệu An An cũng đi theo xuống xe, vào nhà ăn. Nhà này là tiệm cơm Tây Triệu An An đã tới rất nhiều lần, Lư Xê trước khi nó khai trương thì chính cô tới khảo sát, học trộm cách bố trí và phục vụ, bờ vì tiệm cơm tốt nhất thành phố A có rất nhiều con nhà giàu thích tới. Triệu An An không nghĩ tới, Mộc Thanh lại gặp mặt ở một nơi tốt như vậy, phải nói là một bữa cơm ở nhà ăn này có thể bằng một tháng lương của một người BBC bình thường. Thật là cho nhà gái mặt mũi. Triệu An An trong lòng ê ẩm, cô còn chưa từng hẹn hò với Mộc Thanh ở một nơi ưu nhã xa hoa vậy đâu. Nơi bọn họ hẹn hò trừ trong nhà ra thì chính là bệnh viện, một chút cũng không lãng mạn. Tuy rằng hiện giờ việc này không còn quan hệ với cô, nhưng khi cô nhìn thấy Mộc Thanh hẹn hò với người phụ nữ khác tại nơi lãng mạn như vậy thì trong lòng cô vẫn bốc hỏa. Cô lúc này giận đến nỗi không thể tìm được Mộc Thanh, đem cậu đánh chết. Hôm qua mới chia tay với cô mà hôm nay đã tới thân cận với người khác, gấp không chờ nổi sao. Triệu An An căn bản là không thể tưởng, hôm nay cô đi tới gặp mặt Mộc Thanh cũng là bất đắc dĩ, bị Mộc lão gia cấp bức, cô chỉ cảm thấy đau tan nát cõi lòng, các loại tư vị hỗn độn làm cho người luôn cường lạc quan như cô phải rơi lệ. Nàng, gocchuyenaudio.com, từ lúc 17 tuổi đã ở bên Mộc Thanh, thích cậu suốt 11 năm, tình cảm đối với anh đã sớm đã thâm nhập vào cốt tủy. Lúc Mộc Thanh nuông chiều yêu cô thì Triệu An An cũng không cảm thấy thế nào, cũng không có đem sự nuông chiều cục cậu ở trong lòng, cũng không cảm thấy tình yêu của hai người bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng, có bao nhiêu khắc sâu. Cô chỉ cảm thấy Mộc Thanh đối xử tốt với cô à điều bình thường, cô thản nhiên chấp nhận, bởi vậy nên không hoàn toàn quý trọng. Cô luôn náo loạn với Mộc Thanh, rất tùy hứng, cô không hiểu như thế nào là đáp lại Mộc Thanh tựa như trước nay cũng đều không cần cô đáp lại, cậu vẫn đều toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Chính là hiện tại, bà ngoại cô đã nói rõ ràng là cô đã mất đi Mộc Thanh. Thẳng đến giờ phút này, Triệu An An mới cảm nhận được sâu sắc hóa ra mất đi Mộc Thanh cô lại khủng hoảng và không thích ứng như thế. Cô phát hiện cô cho tới nay chỉ cho rằng bản thân sẽ rất vui vẻ sảng khoái để Mộc Thanh đi theo người phụ nữ khác kết hôn. Chính là trên thực tế cô rất hẹp hòi, biết được Mộc Thanh muốn đi xem mặt thì liền không màng tất cả mà chạy tới. Nếu là chờ đến khi Mộc Thanh kết hôn, Triệu An An có thể chắc chắn là bản thân không mất không chế là chạy tới phá hỏng hôn lễ hay không? Triệu An An nắm chặt nắm tay, nỗ lực áp xuống hỏa khí trong lòng, mặt không biểu tình đi đến chỗ ăn cơm. Tiệm cơm Tây này lầu 1 là phòng bếp và quầy tính tiền, lầu 2 là chỗ bày bàn ăn, lầu 3 là phòng riêng tiếp khách riêng biệt. Triệu An An trước kia là khách quen của nơi này, bởi vậy người phục vụ liền nhận ra cô tới, nhiệt tình cùng cô hàn huyên. Triệu tiểu thư, cô đã tới. Đã lâu như vậy không gặp, tiểu thư lại càng ngày càng xinh đẹp. Lần này muốn ăn chút gì vậy? Bản lĩnh trợn mắt nói dối của người phục vụ này càng ngày càng cao, con mắt nào của cô ấy cảm thấy cô rất xinh đẹp. Tóc lộn xộn, quần áo ở nhà rộng thùng thình, sắc mặt cũng không tốt, Triệu An An không cần soi gương cũng biết hiện tại bản thân mình chật vật thế nào. Bất quá cô không có tâm tình cùng người phục vụ nói chuyện, lại duỗi tay không tươi cười với người khen cô, ngược lại còn muốn chửi người. Tâm tình của cô không tốt đạt cực đỉnh, nhưng lại không thể xả lên người phục vụ, cô điều chỉnh ngữ khí của mình một chút, hết sức bình, lại như thế nào cũng không thể đem người ta người phục vụ hết giận, nàng điều chỉnh một chút chính mình ngữ khí tận lực bình tĩnh hỏi. Hai người phụ nữ vừa rồi đi vào ngồi bàn bình thường hay phòng tư? Triệu An An hôm nay tới cũng không phải là ăn cơm, nhìn Mộc Thanh và người phụ nữ khác hẹn hò, cô tức phát no rồi, lát đầm gì có tâm tình ăn cái gì. Huống chi toàn thân trên dưới của cô chỉ còn lại tổng cộng có 90 đồng tiền, gọi một ly đồ uống ở đây còn không mua nổi, huống gì là bò bít tết. Cô chỉ muốn hỏi thăm, Mộc Thanh ở lầu 2 hay là ở lầu 3, nếu là vào phòng ăn tư cô sẽ không thể nào nhìn trộm. Người phục vụ do dự một hồi lâu, mới đem nơi hai vị phụ nữ kia ngồi nói cho Triệu An An. Hai người phụ nữ kia là khách mới, vị khách trước mắt này chính là khách quen, hơn nữa còn là khách VIP thẻ bạch kim, tuyệt đối không thể đắc tội, hơn nữa, nói cho cô vị trí của hai người kia hai cũng không tính là vi phạm quy định của nhà ăn. Các nàng ở nhã tọa, bất quá không có điểm cơm, nói là tới tìm người, một lát liền đi rồi. Triệu An An gật gật đầu tới, góc chuyện audio.com, tìm người, vậy thì đúng rồi, khẳng định là tới tìm Mộc Thanh, cho cậu ta châu báu gì đó để cậu ta tặng cô gái kia. Triệu An An tức muốn hộc máu, cô cảm thấy bà ngoại và mẹ ruột như này quả thật là đốt đèn cũng khó tìm được. Cho dù là cô bỏ lỡ Mộc Thanh, cho dù là cô thực sự xin lỗi Mộc Thanh thì cũng đâu cần đối tốt với cậu ta như vậy. Cậu ta tìm người phụ nữ khác, hai người họ còn tung tăng tặng châu báu cho người ta, đây là muốn làm cho cô tức chết sao? Cách chương.